Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 184, Hạo Thiên Động Tác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tử vừa nghe, bấm chỉ tính toán một chút khoảng thời gian này hắn vẫn bế quan luyện đan, đối với chuyện ngoại giới tự nhiên không quan tâm, làm tính tới Sivu lúc Lão Tử mở miệng nói rằng, Sivu dĩ nhiên người mang nhân hoàng đế khí, đúng là kỳ lạ, như vậy nhưng là khó khăn, cửu lê hưng binh, vô tộc xuống núi, đây là thiên đạo thử thách nhân tộc, Hiên Viên Thị nếu không thể đánh bại cửu lê tự nhiên không cách nào chứng đạo, chính là thánh địa loài người cũng không cách nào thay đổi, không biết nhị đệ này tới là muốn vì huynh làm sao giúp ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nghe tự nhiên là biết Lão Tử đang chờ hắn mở miệng, làm cho hắn nợ một ân tình, nhưng vì có thể làm cho Hiên Viên Thị thuận lợi thừa kế nhân hoàng vị trí, hắn cũng chỉ có thể mở miệng nói rằng. Đại ca ta nghĩ thế Hiên Viên Thị hướng đại ca cầu một hạt cửu truyền kim đan cùng với một cái hung binh, đồ vô kiếm, lấy trợ Hiên Viên Thị đại bại Sivu thuận lợi chứng đạo nhân hoàng. Lão Tử vừa nghe, gật đầu nói. Lúc trước lão sư đem đồ vô kiếm ban tặng ta nhưng tính tới này đồ vô kiếm cho ta vô duyên, bây giờ xem ra, xác thực cùng cái kia Hiên Viên Thị hữu duyên, cũng được này đồ vô kiếm liền giao cho sư đệ, còn có này một hạt cửu truyền kim đan. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp nhận đồ vô kiếm cùng cửu truyền kim đan, nói cảm ơn. Đa tạ đại ca giúp đỡ, Hiên Viên Thị bên kia tình thế không được ta liền cáo từ. Mang theo đồ vô kiếm cùng cửu truyền kim đan, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền hài lòng địa rời đi Thủ Dương Sơn. Lão Tử nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi bóng người, trong miệng tự lẩm bẩm. Nhân hoàng đế khí, chẳng lẽ là hậu thổ cùng Minh Hà trong lúc đó giao dịch? Nhưng này cũng không giống như phù hợp Minh Hà lợi ích, chẳng lẽ còn có chuyện gì là ta không biết? Hiên Viên Thị đại trong doanh trại Quảng Thành Tử cùng rất nhiều xiển giáo đệ tử tụ hội một đường, bọn họ đều là trên mặt mang theo vẻ buồn rầu, luận tu vi tuy rằng trong bọn họ rất nhiều không sánh được những người đại vu, nhưng có linh bảo chi lợi bọn họ ngược lại cũng không sợ những người đại vu, có thể vấn đề là hiện tại vô tộc căn bản không có động tĩnh, ngược lại là cửu lê nhân tộc đại quân cũng đã không phải Hiên Viên Thị có thể chống đối, đây mới là phiền toái lớn. Đột nhiên, một đạo ánh bạc bắn vào trong đại trướng, mọi người vừa nhìn, hóa ra là một thanh kiếm cùng một hạt đan dược, lúc này, truyền đến Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thanh. Quảng Thành Tử kiếm này chính là lúc trước đồ vô kiếm, viên thuốc này chính là cửu truyền kim đan, có thể cùng nhau ban tặng Hiên Viên Thị, trợ hắn đánh bại Sivu. Quảng Thành Tử chờ xiển giáo đệ tử vừa nghe, dồn dập bái tạ. Quảng Thành Tử cầm đồ vô kiếm cùng cửu truyền kim đan đi tìm Hiên Viên Thị, nhưng lưu lại đệ tử nhưng vẫn là mặt ủ mày chau. Mặc dù Hiên Viên Thị có thể ngăn trở Sivu, đồ vô kiếm cũng có thể đối với Sivu cùng đại vô tạo thành rất lớn lực uy hiếp, thế nhưng Hiên Viên Thị thủ hạ binh lính nhưng như cũ không phải cửu lê binh sĩ đối thủ, này vẫn là một cái vấn đề lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đình bên trên, Hạo Thiên cầm trong tay Hạo Thiên kính quan tâm Hiên Viên Thị cùng Sivu nhất cử nhất động, nhìn thấy Hiên Viên Thị đại bại, Hạo Thiên nhưng là nổi lên tâm tư âm thầm suy tư nói. Bây giờ Hiên Viên Thị binh bại, tình huống rất không lạc quan, nếu là lúc này phái người đi vào giúp đỡ, tương lai nhân hoàng chứng đạo cũng có thể vì là thiên đình tuyên truyền một phen, đây chính là biểu lộ ra thiên đình uy nghiêm cơ hội thật tốt, nói không chắc còn có thể thu hoạch chút công đức. Nghĩ đến đây, Hạo Thiên trong lòng nhất định vội vàng sai người đem giao trì mời đến, đợi đến giao trì đến sau khi, Hạo Thiên đem ý nghĩ của chính mình nói cùng giao trì có chút lo âu nói rằng. Hạo Thiên, lần này nhân hoàng chính là có xiển giáo phụ tá, nếu chúng ta nhúng tay bên trong e sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn nào sẽ không cao hứng. Hạo Thiên cười nói, giao trì, ngươi nhưng là quá mức lo lắng, bây giờ tình thế đối với Hiên Viên Thị rất là bất lợi, nếu là Hiên Viên Thị không cách nào trở thành nhân hoàng, xiển giáo tự nhiên cũng là lãng phí tốn sức, việc này chúng ta giúp đỡ bọn hắn, mặc dù gặp phân điểm xiển giáo công đức nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có lý do gì tìm chúng ta phiền phức, dù sao chúng ta cái này cũng là giúp bọn họ. Giao trì vừa nghe tự nhiên không có dị nghị, có điều, giao trì vẫn còn có chút nghi vấn, hướng về Hạo Thiên hỏi. Nếu ngươi đã quyết định phái người đi vào giúp đỡ nhân hoàng, có thể đến cùng phái người phương nào đi vào mới thật? Hạo Thiên nghe được giao trì ngữ khí, nói vậy nàng dĩ nhiên có ứng cử viên, liền hỏi. Cái kia giao trì cho rằng phái này người phương nào đi vào mới thật? Giao trì khẽ mỉm cười, nói rằng. Hạo Thiên, ngươi cũng biết bây giờ phía dưới tình huống, bây giờ Hiên Viên Thị chiến bại, nhưng có xiển giáo chúng đệ tử giúp đỡ, bây giờ lại được rồi đồ vô kiếm, những người đại vô cùng Sivu tự nhiên không đáng để lo, mà lúc này, Hiên Viên Thị cùng xiển giáo đối mặt vấn đề lớn nhất chính là chính mình đại quân sức chiến đấu không sánh được cửu lê bộ lạc như vậy, ta chờ liền phái cửu thiên huyền nữ hạ phàm, đem ba bộ binh pháp thiên thư truyền xuống, định có thể đối với nhân hoàng có trợ giúp. Muốn nói tới cửu thiên huyền nữ, nhưng là hạo thiên giao chỉ sơ trên thiên đình thời gian, thu có thiên căn đồng nam đồng nữ bên trong tư chất tối xuất chúng một người, ở thiên đình theo giao chỉ tu luyện nhiều năm, mượn lực lượng tinh thần tu luyện, bây giờ đã có đại la kim tiên sơ kỳ, hơn nữa đối với binh pháp chi đạo cực kỳ am hiểu, phái nàng đi vào thích hợp nhất. Hạo thiên nghe trong lòng bắt đầu cân nhắc hơn thiệt, chỉ chốc lát liền quyết định đối với giao chỉ nói rằng. Giao chỉ, ngươi nói thật là, như vậy liền phái cửu thiên huyền nữ hạ phàm, giúp đỡ nhân hoàng. Hai người nghị định, liền người tìm đến cửu thiên huyền nữ, dặn dò một phen sau khi, liền để hạ phàm đi tới. Cửu thiên huyền nữ hạ phàm sau khi, liền hướng tranh giành bình nguyên mà đi, nhìn thấy hiên viên sau khi, lấy ra hạo thiên tặng cho hiên viên ba bộ binh pháp thiên thư. Hiên viên đại hỉ cảm ơn cửu thiên huyền nữ sau khi, liền lập tức mệnh lực mục các tướng lãnh theo, đè binh pháp thiên thư trên thuật bài binh bày trận thao luyện sĩ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu thiên huyền nữ đến tự nhiên không gạt được nguyên thủy thiên tôn, nhưng nguyên thủy thiên tôn nhưng cũng là đối với này mở một con mắt nhắm một con mắt, hắn mặc dù biết hạo thiên đánh ý định gì, nhưng mặc kệ thế nào, đến cùng là giải quyết hiên viên thị cùng xiển giáo khẩn cấp này hành quân đánh trận việc xác thực không phải quảng thành tử bọn họ có thể giải quyết. Mà quảng thành tử đối với này tự nhiên cũng là không có ý kiến, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, có cửu thiên huyền nữ đưa tới ba bộ binh pháp thiên thư, hiên viên thị quân đội sức chiến đấu tất có thể tăng cường rất nhiều, chỉ cần bọn họ đang nghĩ ra biện pháp phá si vưu bày xuống huyền âm đại trận, hiên viên thị đánh bại cửu lê cũng không phải thật khó xử. Mà hiên viên thị sử dụng cửu truyền kim đan sau tu vi trực tiếp tiêu thăng đến đại la kim tiên sơ kỳ, hơn nữa được rồi đồ vô kiếm như vậy lợi khí, sức chiến đấu tự nhiên tăng nhiều, có điều hắn cảm thấy đồ vô kiếm tên bất nhã, liền đổi tên là hiên viên kiếm, ở quảng thành tử bồi luyện dưới, hiên viên thị cũng bắt đầu từ từ nắm giữ đại la kim tiên sức mạnh. Hiên viên thị bên này sẵn sàng ra trận, Sivu cũng không có nhàn rỗi, hắn cùng người khác vô tộc gia tăng thao luyện huyền âm đại trận, để vọng có thể hoàn toàn nắm giữ trận này, đợi được lần sau cùng hiên viên thị khai chiến, Sivu chuẩn bị một lần đánh tan hiên viên thị, sau đó vấn đỉnh nhân hoàng bảo tọa. Hai bên đều đang vì cuối cùng này quyết chiến mà gia tăng chuẩn bị chiến đấu, hiên viên thị lúc này cũng là biết được quyết trên chiến mã thì sẽ đến, vì tranh thủ càng nhiều phần thắng, hiên viên thị hạ lệnh toàn quân ngày ngày thao luyện, sau đó lại phái ra vô số thám tử thời khắc chú ý cửu lê bộ lạc hướng đi. Sau nửa tháng, liền có người đến báo hiên viên thị cửu lê đại quân tập hợp xong xuôi, sợ ít ngày nữa thì sẽ đến đây tấn công, hiên viên thị biết được việc này sau khi, lập tức mệnh toàn quân chuẩn bị, trong lòng âm thầm quyết định trận chiến này nhất định phải cùng cửu lê quyết ra thắng bại, nếu là tha năm suốt tháng, sợ chỉ có thể giết địch 1.000, tự tổn 800, đến thời điểm hắn lại có gì mặt mũi đi gặp thần nông thị. Ngày kế, hai bên hội chiến với tranh giành bình nguyên, Sivu từ lâu xuất đại quân đến đó, lúc này, toàn bộ cửu lê đại quân hoàn toàn bị một mảnh khói đen bao phủ, nhưng là tương liễu chờ đại vô tự mình bày xuống huyền âm đại trận, Sivu trong lòng cũng là rõ ràng, lần này đại chiến không chỉ có gặp quyết định nhân hoàng thuộc về cũng quyết định cửu lê có hùng hai đại bộ lạc vận mệnh. Huyền âm đại trận vừa thành, một thành cửu lê đại quân nhất thời được này ảnh hưởng, người người đều là hai mắt đỏ ngầu, một mặt điên cuồng nhìn hiên viên đại quân phương hướng, chỉ đợi Sivu ra lệnh một tiếng, liền lập tức xông tới giết một lần đem hiên viên thị quân đội đánh tan. Làm hiên viên thị lĩnh quân tới chỗ này thời gian, toàn bộ tranh giành bình nguyên đều đã là bẩn thỉu xấu xa, xương lớn mê thiên, chỉ thấy cửu lê đại quân hoàn toàn bị huyền âm đại trận bao phủ, trong trận quần ma loạn vũ, gào khóc thảm thiết, trong lúc mơ hồ xuất hiện một số ma hỏa huyết vân, lại đang mọi người nhìn kỹ lặng yên không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong đất trời sát khí chậm rãi ngưng tụ tập ở đây, mà lại dần dần mà bị huyền âm đại trận thôn phệ, trận pháp uy lực cũng là dần tăng, tình cảnh như thế, không cần nói hiên viên thị chính là tiệt giáo đệ tử nhìn thấy như vậy tình cảnh, cũng không khỏi mà dùng mình một cái, bọn họ lại chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Xiển giáo bên trong biểu hiện tốt nhất cũng chỉ có Quảng Thành Tử cùng Nhiên Đăng hai người, Quảng Thành Tử bây giờ tâm như đá rắn, không vì là ngoại vật lay động, mà Nhiên Đăng tu vi cao thâm, lại kiến thức quá vụ yêu đại chiến cùng với chúng nhiều giết chóc tự nhiên diện bất động sắc có điều biểu hiện nhưng là có chút nghiêm nghị, ở đây trận trên, hắn mơ hồ nhìn thấy một điểm thập nhị đô thiên thần sát đại trận cái bóng, như vậy hắn đương nhiên cẩn thận lên cách trương.